Chương 4. 504 đối chiến. Ba nhờ lầu dưới ăn dưa quần chúng, quả thực muốn bị hụ chết. Này đều bày ra chuyện gì a quái lạ, đến đây ăn cơm trưa, kết quả còn có thể đụng tới hai vị điện hạ không rõ nội tình địa hỏa liều mạng tất cả mọi người như ong vỡ tổ hướng thiện đường bên ngoài chạy tới. Này không nói đùa a liên điện hạ cái kia không khác biệt công kích lửa tím rơi xuống, quả thực muốn đem bọn hắn sợ tè ra quần. Quả thực là điểm chỗ nào thiêu chỗ nào, thiêu chỗ nào hôi phi yên diệt chỗ nào, này còn thế nào chỉ trừ chạy, vẫn là chỉ có chạy trốn chạy kiểu một tranh thủ thời gian cu nở dê từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống tới, hướng về phía Mặc Liên phất tay nói, Liên Mặc Liên một tay Âu Nguyệt kiếm thượng bao trùm lấy tầng tầng hỏa linh, thuận kiếm ý vô tới, chiêu thức liên phát. Căn bản không cho Minh Á Tư cân nhờ ảo cờ như thế nào phản kích thời gian. Hắn đổi chiêu tốc độ nhanh đến kinh người. Sở hữu vây xem ăn dưa quần chúng, chỉ cảm thấy cha mẹ cho mình hai cái mắt, căn bản liền không đáng chú ý bọn họ chỉ biết đạo liên điện hạ đang xuất thủ nháy mắt, đã liên tục đổi vô số thứ chiêu pháp, chiêu chiêu gửi tính mạng người, hướng Minh Á Tư uy hiếp trô đánh tới. Kết quả Á Tư điện hạ liền bị vị này làm cho có mấy phần đỡ trái hở phải chật vật không chịu nổi. Dừng tay một đạo tiếng quát từ đám người có hơn truyền vào. Đám người không khỏi nhao nhao rụt cổ một cái. Đến rồi, Lưu Cung Phụng tới. Giới luật đường vị này Lưu Cung Phụng, nhất là thiết diện vô tư, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Hắn ghét nhất chính là có người tại Hoàng gia học viện bên trong nháo sự. Xem ra lúc này sự tình cũng thật là làm lớn chuyện, đem lão nhân già ông ta cũng cho thỉnh đi qua. Lưu Cung Phụng kéo căng khuôn mặt, dẫm lên nặng nề bước chân. Một đường gắng sức đuổi theo đi vào mấy người trước mặt. Hắn uy nghiêm ánh mắt tại Á Tư cùng Mặc Liên trên thân đánh dạo qua một vòng, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời âu hỏa hét giận dữ. Như thế là chuyện gì xảy ra mới xử lý một đám gây chuyện học sinh, theo sát lấy quay đầu lại tới mấy cái. Trước mắt hai người này, vô luận là Thần Châu Mặc Liên Điện Hạ, vẫn là Minh Châu Á Tư Điện Hạ, vậy nhưng đều không phải cái gì dễ trêu vai trò. Làm sao lại cho hắn bày ra loại sự tình này đâu? Lưu Cung Phụng cực lực kéo căng ở một gương mặt mò, ánh mắt nặng nề nhìn Minh Á Tư một chút, lại nhìn Mặc Liên. Ở trong học viện kẻ nháo sự, hết thể theo học viện quy định xử lý. Hai người tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Lưu Cung Phụng đỉnh lấy Mặc Thái Tử rất có áp lực ánh mắt, tranh thủ thời gian tăng tốc độ nói, tụi chúng ẩu đả, còn làm tổn thương thiện đường rất nhiều thứ. Dựa theo học viện quy định, phải phạt các người. Các ngươi Lưu Cung Phụng bưng một gương mặt mò, đi theo ta. Hắn tranh thủ thời gian quay người, chủ yếu là không nghĩ tại chư vị học sinh trước mặt rủi rẻ. Thật sự là quái lạ, mới lại liên thái tử cái kia đáng sợ ánh mắt uy áp hạ, có loại không tiếp tục được cảm giác. Tiêu Mục nghe được lão đầu nói muốn trừng phạt Mặc Liên, vội vàng ba ba đi theo. Đến lão đầu nói tới giới luật đường, vừa đi vào cửa chính, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chỉ thấy Thích Huyên Huyên đám người bọn họ thế mà đều tại Kiều Kiều nhìn thấy Kiều Mục bình yên vô sự, Thích Huyên Huyên bọn người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là bọn hắn lúc này bộ dạng, cũng đừng nói, vẫn là rất chật vật. Chỉ thấy giới luật đường Nguyễn Tử trong xếp vào chừng trăm căn đao nhọn có gỗ. Thích Huyên Huyên bọn họ lúc này chính mở phòng ngự linh cháo đứng tại cái kia trên mặt có gỗ, nhọn lẫm liệt đao chính đối hai chân của bọn họ. Chỉ cần bọn họ một cái không vững vàng thân hình rơi xuống. Cái kia xác định vững chắc được ăn được một phen đau khổ lớn. Một canh giờ Lưu Cung Phụng vứt xuống câu nói này, rất có một bộ chạy trối chết ý vị.